Chương 2. 327 gấp triệu. Tiểu Nhã Di vãng vẫn là cái thích cười hài từ đâu, bây giờ vừa thấy mặt kia là dị thường lạnh lùng, Ngụy Tử Cầm cảm giác kia cười đối nàng đều có chút miễn cưỡng. Dù sao cũng là kiều đầu thôn hàng xóm cũ, xem bọn hắn trở nên như thế lạ lẫm, Ngụy Tử Cầm này trong lòng có chút không thể nào dễ chịu. Nương, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Mục ngược lại là nhìn rất thoáng, giữ chặt tay của mẫu thân nói, có chút cải biến, chúng ta vô luận như thế nào cũng là không ngăn cản được. Ngụy Tử Cầm xoa xoa khỏe mắt, gật gật đầu. Nàng chính là, có chút tiếc nuối mà thôi hai mẹ con người tại Mặc Thái Tử hộ tống hạ về tới Uy Viễn Hầu Phủ. Vừa xuống xe ngựa, liền bị từng đạo tiếng hô to gọi lại. Ngụy Tử Cầm cùng Tiêu Mục dừng chân lại, song song quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại vương bên người quản sự thái giám cung Trường An, nện bước mập đôn đôn nhỏ chân ngắn, chính hướng lấy bo nở hà nở bên này nhanh chóng chạy tới. Lao nô gặp qua thái tử phi, hầu phu nhân. Cung Trường An lao lão mồ hôi, thở hổn hển câu chửi thề. Có trời mới biết hắn tiến đến kiểu phủ bổn ra cho thái tử phi hạ đại vương khẩu dụ, nhưng là vô hụt, sau đó lại đành phải một đường khổ bức chạy về Uy Viễn Hầu Phủ. Này mới vừa vặn tiện đem thái tử phi cho ngăn cản vừa vặn. Mạc Liên lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, ngươi tới làm cái gì cùng Trường An thế nhưng là cái lao nhân tình, nghe xong thái tử đại nhân này rõ ràng không lo khẩu khí, liền trong lòng biết muốn hỏng việc. Thế nhưng là hắn cóng trên lưng đại vương ban cho hố cha sứ mệnh, phải kiên trì tiến về phía trước đối thái tử, một mặt khúng núng nói, điện hạ, lao nô là phụng đại vương chi mệnh. Gấp triệu thái tử phi vào cung kiến giá. Gấp triệu phải có nhiều gấp, mới có thể đem cung Trường An lão tiểu tử này đuổi kịp đầu đầy mồ hôi. Mặc thái tử ánh mắt lạnh lạnh quét lao thái giám một chút, chuyện gì, có cái gì tốt gấp. Ngày mai đi. Tiêu Kiêu muốn về nghỉ ngơi. Cung Trường An lúc này phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, điện hạ đại đại vương gấp triệu thái tử phi. Việc này tuyệt đối chỉ hoãn không thể a nếu như lão nô không thể đem thái tử phi mời về cùng. Ô, lão gia hỏa này vờ ơ y ma nói khóc liền đến nước mắt, than thở khóc lóc xóa lên mặt tới. Mặc thái tử mím chặt khoe môi, một mặt biểu tình không vui. Tiêu Mục ngược lại là không quan trọng, đưa tay giật giật Mặc Liên ống tay háo nói, được rồi, ngươi đừng làm khó hắn. Ta cùng hắn tiến cung đi một chuyến, cu nở dê chỉ hoãn không được bao dài thời gian. Mấy người nói chuyện ngay miệng, đi kinh triệu phủ báo án kiểu tra vừa vặn trở về. Cùng hắn đồng hành còn có kinh triệu Doãn Bàng đại nhân. Hai người vội vàng dưới lập tức trước cho thái tử làm lễ. Bàng đại nhân nhìn thấy Ngụy Tử Cầm bình yên vô sự, lúc này nhẹ nhàng thở ra, liên tục chúc mừng mấy tiếng. Bàng đại nhân, nghi phạm hiện thôi toàn bộ bị đại lý tự bắt giam, việc này cũng cần ngươi nhiều hơn theo vào. Mạc Liên thần sắc nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nhất định nhất định. Điện hạ yên tâm. Tiêu Mục trấn an mẫu thân vài câu. Liền để phụ mẫu tiến hành trước về nhà, chính mình thì đi theo thái tử cùng nhau tiến cung. Trên đường đi, Mạc Liên mi tâm nhíu chặt, thấy tiểu gia hỏa cu nở dê không tự chủ được những mày, rồi ra tay nhỏ tại hắn giữa lông mày vớt ve. Mạc Liên lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy nàng này đáng yêu cử động, không khỏi khẽ cười một tiếng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói, thực sự không quan tâm ta bồi người đi qua không cần. Tiêu Mục vặn vẹo vốn éo tay nhỏ, rồi ra hai ngón tay. Một trái một phải đem hắn giữa lông mày nhăn lại vớt lên. Mạc Liên bật cười. Tiêu Mục nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên hỏi nói, Mạc Liên, cha của ngươi cha trải qua đánh A ngồi tại cảng xe thượng cung Trường An, không biết làm sao lại nghe được Thái tử Phi nói tới câu nói này, không khỏi đáy lòng phát lạnh.